Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1019, đại chiến. 7. Một thanh chiến đao từ hư giữa không trung bắn ra, chạm tại một tên hải tộc liên quân thiên vương cảnh nhất trọng thiên cường giả trên người. Vừa đối mặt chợt đem tên kia hải tộc liên quân thiên vương cảnh cường giả chém giết. Phẩm sách mạng đúng lúc này, một quả hạt châu màu xanh lam từ trên trời hạ xuống. Giống như tinh thần trụy lạc đồng dạng, hướng về kia hải tộc liên quân thiên vương cảnh cường giả oanh kích mà đi. Đồng thời tại cái kia hải hoàng cung tầng thứ 5 phòng tuyến vị trí, mấy vạn môn giết vương pháo, vô số lam lăng ma tinh bỗng nhiên hiện ra, linh quang lóe lên, hướng về kia hải tộc liên quân bỗng nhiên oanh kích mà đi. Những cái kia hải tộc liên quân thiên vương cảnh các cường giả chỉ có thể thôi động phòng ngự thần thông, từng kiện phòng ngự pháp bảo bay lên không, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chặn cái kia hải long đế quốc các cường giả oanh kích. Liền trong khoảnh khắc đó, Tô Hàn chân đạp hư không bước, một chút xuất hiện ở bá long bạch tuộc vương trước người. Vung tay lên, một đống vô cùng chân quý thập giai linh đan, chợt chui vào bá long bạch tuộc vương trong miệng. Xúc sinh chết tiệt, hư không chi nhận. Cá mập Trấn Hải vừa nhìn thấy Tô Hàn, trong mắt chợt thoáng qua một vệt lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Một tiếng hét giận dữ, không gian pháp tắc phun trào, hướng về hư không một chỉ, một đạo duệ sắc vô cùng lưỡi đao chợt chui vào hư giữa không trung. Tại Tô Hàn trước người hư giữa không trung, một đạo duệ sắc vô cùng lưỡi đao bỗng nhiên hiện ra, mang theo vô biên uy áp hướng về Tô Hàn chém tới. Cá mập Trấn Hải chính là thiên vương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong cường giả, một kích này sức mạnh kinh thiên động địa, Tô Hàn căn bản ngăn cản không nổi. Cho ta nát. Tô Hàn bên cạnh linh quang một hồi vặn vẹo, Hắc Hải Ma Hoàng vừa hiện thân, điên cuồng nở nụ cười. Trong tay hải ma chiến kích chợt hóa thành một đạo lưu quang xoắn một phát, đem cá mập Trấn Hải công kích trực tiếp ngăn trở. Cá mập Trấn Hải nhìn cái kia Hắc Hải Ma Hoàng một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Thiên vương cảnh bát trọng thiên cao thủ, bên cạnh hắn lại còn có cấp số này cao thủ bảo hộ, hắn rốt cuộc là ai? Cái kia bá long bạch tuộc vương hấp thu Tô Hàn dành cho nó thập giai linh đan lực lượng đằng sau, trong mắt hung mang lóe lên, nhanh chóng khôi phục, lần nữa há mồm phun một cái. Cái kia khó chơi cực điểm xương độc thần thông bỗng nhiên lan truyền mà ra, bao phủ toàn trường. Tô Hàn chân đạp hư không bước, cùng Hắc Hải Ma Hoàng cùng một chỗ lui vào Hải Hoàng cung tầng thứ 5 vòng phòng ngự bên trong. Cái kia bá long bạch tuộc vương thân hình thoát một cái, chợt chui vào cái kia trong làn khói độc, điên cuồng khẽ hấp, mảng lớn hải tộc liên quân cường giả chợt bị nó nuốt vào trong miệng. Cái kia hải tộc liên quân mang đến vô số pháo hôi. Những cái kia tại Hải Hoàng cung tầng thứ 4 tranh đoạt chiến lợi phẩm pháo hôi nhóm bị độc kia sương mù một quyển, chợt hóa thành bá long bạch tuộc vương chất dinh dưỡng, để nó lần nữa nhanh chóng khôi phục. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp trong lúc đó, đầu kia nguyên bản bị đánh đến thoi thóp, cơ hồ tử vong bá long bạch tuộc vương lại lần nữa khôi phục toàn thịnh lực lượng. Nguyên một đám tại thánh tôn bậc cường giả lực lượng phía dưới sụp đổ giao long xúc tu lần nữa mọc ra, bá long bạch tuộc vương sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm. Liền xem như thánh tôn cảnh cường giả lực lượng cũng khó có thể đối với nó tạo thành những cái kia không thể chữa trị hợp nói tổn thương. Đã cường đại đến cực điểm, chính là nắm giữ loại thiên phú này thần thông, cái kia bá long bạch tuộc vương mới sẽ đáng sợ như thế, làm cả hải tộc đều e ngại không thôi. Cái kia bá long bạch tuộc vương vừa khôi phục, trong mắt chợt hung quang lóe lên, xông vào cái kia hải tộc liên quân trận trong doanh trại. 8 con giao long xúc tu bỗng nhiên bộc phát, mở miệng một tiếng cắn 8 tên thiên vương cảnh nhất trọng thiên cường giả gắng sức khẽ hấp. Chợt đem ngày đó vương cảnh nhất trọng thiên cường giả hút thành thây khô. Đầu kia bá long bạch tuộc vương hấp thu cái kia 8 tên hải tộc liên quân thiên vương cảnh cường giả lực lượng đằng sau, thân hình thoát một cái, chợt phóng qua đầu thứ 4 phòng tuyến, xông vào hải hoàng cung điều thứ 3 phòng tuyến bên trong. Cái kia vô cùng vô tận hắc sắc ma vụ cũng bỗng nhiên bao phủ tại hải hoàng cung điều thứ 3 phòng tuyến bên trong khu vực. Tại cái kia hải hoàng cung điều thứ 3 phòng tuyến bên trong, lúc này đã chật ních vô số hải tộc pháo hôi. Vậy cái kia bá long bạch tuộc vương vừa xuất hiện tại cái kia hải hoàng cung điều thứ 3 phòng tuyến bên trong, hàng ngàn hàng vạn hải tộc pháo hôi lập tức tinh huyết khô cạn. Sinh mệnh tinh hoa bị cái kia ma vụ điên cuồng hấp thu, rót vào bá long bạch tuộc vương thể nội, để khí tức của nó liên tục tăng lên. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, tại cái kia hải hoàng cung điều thứ 3 phòng tuyến bên trong mấy trăm triệu hải tộc liên quân pháo hôi chợt chết đi, thê thảm cực điểm. Cái này cái kia bá long bạch tuộc vương chính là vô số hải tộc sát thủ. Cái kia ma vụ bao phủ chỗ, tất cả sinh linh đều sẽ bị hoàn toàn diệt sát. Chính là bởi vì như thế, trước kia cái kia bá long bạch tuộc vương mới sẽ bị rất nhiều hải tộc liên thủ tiêu diệt. Cái kia bá long bạch tuộc vương hấp thu vô số sinh mệnh tinh hoa đằng sau, lần nữa phun một cái kia màu đen ma vụ lần nữa tăng vọt, hướng về bên ngoài quét sạch mà đi. Bao phủ tại hải hoàng cung đầu thứ 2 phòng tuyến bên trong, đem hải hoàng cung đầu thứ 2 phòng tuyến bên trong vô số hải tộc pháo hôi hết thảy hấp thu. Nhìn thấy vậy cái kia bá long bạch tuộc vương như thế hung tàn, những cái kia hải tộc pháo hôi nhóm cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán, phảng phất tận thế đồng dạng, hoàn toàn sụp đổ, tranh nhau chen lấn hướng về phương xa bỏ chạy. Cái kia hàng ngàn hàng vạn biển sâu cự thú, hải quái, hải thú mỗi lần bị cái kia màu đen ma vụ bao phủ, chợt nguyên một đám bị quất đến tinh huyết khô cạn, hóa thành bá long bạch tuộc vương chất dinh dưỡng. Đầu kia cái kia bá long bạch tuộc vương hấp thu đại lượng sinh mệnh đằng sau, thân thể một hồi nhúc nhích, một chút nổ bể ra đến. Lần nữa mọc ra 8 đầu giống như đầu lâu giao long xúc tu, điên cuồng hướng về kia hải tộc liên quân thiên vương cảnh cao thủ táp tới. Tại cái kia đen như mực ma trong sương mù, những cái kia hải tộc liên quân thiên vương cảnh cường giả không nhìn thấy địch nhân, cũng cảm giác không đến địch nhân. Đối mặt cái kia vô cùng cường đại bá long bạch tuộc vương, cả đám đều bị đầu kia bá long bạch tuộc vương thôn phệ, đồng thời phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đầu kia bá long bạch tuộc vương cũng hết sức giảo hoạt, nó không hề giống những cái kia lực phòng ngự kinh người, thực lực kinh người thiên vương cảnh lục trọng thiên lấy bên trên cường giả xuất thủ, mà là chuyên môn săn giết những cái kia thiên vương cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Những cái kia thiên vương cảnh nhất nhị trọng trời võ giả nếu là tại ngoại giới cũng là nguyên một đám đỉnh thiên lập địa cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là tại cái kia ma trong sương mù lại thành đầu kia bá long bạch tuộc vương con mồi. Bị vậy cái kia bá long bạch tuộc vương nhất nhất giết chết. Biển ngạc long thánh tôn bệ hạ, xin ngài xuất thủ trấn áp đầu kia yêu ma. Cá mập Trấn Hải cắn răng một cái, lấy ra một tôn khuôn mặt dữ tợn, đục người mặc kim sắc giáp trụ kim sắc tượng thánh cung kính nói. Một cái trong một chớp mắt, một đạo đạo kim sắc thánh quang từ cái kia kim sắc tượng thánh bên trong tuôn ra. Từ nơi sâu xa, một cổ bá đạo tuyệt luân thánh giả chi lực từ xa xôi hư giữa không trung bỗng nhiên bay ra, rót rót vào cái kia kim sắc tượng thánh bên trong. Cái kia lớn chừng bàn tay kim sắc tượng thánh mở hai mắt ra, một cỗ phách tuyệt thiên địa, uy chấn chư thiên, khí tức khủng bố chợt từ cái kia kim sắc tượng thánh bên trong lan tràn ra. Cái kia kim sắc tượng thánh bước về phía trước một bước. Kim sắc tượng thánh huyết nhục diễn sinh, một chút biến thành một tên tản ra thánh giả uy áp. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng kinh khủng cường giả. Tán, tôn này tản ra thánh giả khủng bố uy áp cường giả biển Ngạc Long Thánh Tôn bấm tay một điểm. Lạnh lùng nói, trong một sát na, vô số kim sắc quang mang bao phủ tại phiến khu vực này. Tại hào quang màu vàng óng kia chiếu rọi phía dưới, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận ma vụ bị hào quang màu vàng óng kia nát bấy. Cái kia giấu ở ma trong sương mù Bá Long Bạch Tuộc Vương cũng xuất hiện ở đám người trước mắt. Lúc này ở nó mọc ra 16 đầu giống như giao long đồng dạng xúc tu bên trên. Mỗi một đầu xúc tu bên trên đều cắn một tên hải tộc liên quân thiên vương cảnh cường giả. Đầu kia Bá Long Bạch Tuộc Vương vừa nhìn thấy cái kia kim sắc tượng thánh biến thành cường giả. 16 đầu xúc tu linh quang chớp động, điên cuồng thi triển thủy độn thuật, hướng về kia hải hoàng cung bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Bá Long Bạch Tuộc Vương chính là một loại 10 phần thông minh hải dương ma thú. Nó vừa phát hiện chính mình không còn cách nào cùng cái kia kim sắc tượng thánh chống lại, chợt lập tức lựa chọn đào tàu. Biển Ngạc Long Thánh Tôn nhìn qua cái kia điên cuồng đào vong Bá Long Bạch Tuộc Vương, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, lạnh lùng nói, muốn đi, không có dễ dàng như vậy, diệt cho ta đi. Cái kia Biển Ngạc Long Sinh Thánh Tôn đưa tay chộp một cái. Một cái huyết bồn đại khẩu từ hư giữa không trung bỗng nhiên hiện ra, hung hăng cắn lấy cái kia Bá Long Bạch Tuộc Vương trên người. Điên cuồng khẽ cắn, chợt đem đầu kia Bá Long Bạch Tuộc Vương trực tiếp thôn phệ. Đầu kia hung tàn đến cực điểm Bá Long Bạch Tuộc Vương tại cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong điên cuồng vùng vẫy tốt một lúc, phát ra trận trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chợt bị cái kia huyết bồn đại khẩu trực tiếp thôn phệ. Tham kiến vĩ đại Biển Ngạc Long Thánh Tôn bệ hạ. Cái kia hải tộc liên quân bên trong, tất cả cường giả đều một chút quỳ gối trên mặt đất, đều nhịp cung kính nói, cái kia Biển Ngạc Long Thánh Tôn chính là vô tận ma hải thánh tôn một trong, cũng là hải tộc trụ cột vững vàng, cơ hồ tất cả hải tộc người sùng bái, vô tận ma hải thủ hộ thần một trong, bất kỳ cái nào chủng tộc thánh tôn đều là một chủng tộc thủ hộ thần. Tại cái này càn khôn lớn thế giới bên trong, một chủng tộc nếu là không có thánh tôn bậc cường giả thủ hộ, liền xem như số lượng nhiều hơn nữa, cao thủ nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không còn cách nào thành làm nhất lưu cường tộc. Hải Long Đế Quốc các chiến sĩ nhìn thấy hư giữa không trung đại triển thần uy, nhất cử diệt sát Bá Long Bạch Tuộc Vương Biển Ngạc Long Thánh Tôn, ánh mắt bên trong cũng thoáng qua một vệt dao động chi sắc. Biển Ngạc Long Thánh Tôn tại quá khứ đồng dạng cũng là Hải Long Đế Quốc cung phụng sùng bái tồn tại, hiện tại cái kia Biển Ngạc Long Thánh Tôn vậy mà xuất hiện ở hải tộc liên quân bên trong, tự nhiên để cái kia hải tộc liên quân sĩ tức giận đại chấn, để cái kia Hải Long Đế Quốc các chiến sĩ sĩ tức giận một chút biến 10 phần rơi xuống. Biển Ngạc Long Thánh Tôn nhìn cá mập trấn hải một cái, trong mắt lóe lên một vệt bất mãn chi sắc, quát lớn, không có vật hữu dụng, vậy mà hiện tại liền kêu gọi ta, thật là phế vật. Cá mập trấn hải cung kính nói, thần không có năng lực, mong rằng bệ hạ thứ tội. Biển Ngạc Long Thánh Tôn hướng về kia hải hoàng cung bên trong nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói, Hải Long Big Ba, ta mệnh lệnh các ngươi Hải Long tộc lập tức đầu hàng. Nếu không thì, hôm nay chính là các ngươi Hải Long tộc diệt tộc ngày. Từ cái kia hải hoàng cung bên trong truyền ra Hải Long Big Ba thanh âm lạnh như băng, Biển Ngạc Long Thánh Tôn bệ hạ, chúng ta Hải Long đế quốc chưa từng có thiếu qua ngài cung phụng. Ngài từ trong tay chúng ta đạt được cung phụng giá trị vượt qua 100 triệu cực phẩm linh tinh. Ngài chẳng những không tuân thủ hứa hẹn che chở tộc ta, bây giờ lại xuất thủ tiến công chúng ta Hải Long tộc. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Biển Ngạc Long Thánh Tôn trong mắt lóe lên một vệt hung mang, nghiêm nghị nói, lớn mật, ngươi cũng dám chỉ trích ta, chỉ trích một tên Thánh Tôn. Hải Long Big Ba, các ngươi chết chắc, từ giờ trở đi, ta tuyên bố, Hải Long tộc cho chúng ta hải tộc phản nghịch, tất cả hải tộc đều có thể giết. Ngoặc kép, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến ngài chi. Quyển sách đến từ phẩm sách mạng HTTPS. Baidu xuất phẩm sách mạng đổi mới nhanh nhất đứng. http://www.sup.com/xt90316207277733. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.